Cũng vừa lúc đó, quang thải trong không gian năng lượng khổng lồ sẽ phải đem hai người bọn họ tách ra. Mà Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi liên thủ phóng thích đại thánh lực nước xoáy rồi vào giờ khắc này không có chút nào giữ lại phóng thích ra. Cũng có Thượng Quan Long Ngâm nhắc nhở. Bọn họ dĩ nhiên hiểu được lần này ở quang thải trong không gian dù sao sẽ gặp phải thật lớn phiền toái. Dưới tình huống như vậy, mong muốn nhận được càng nhiều là tin tức hơn nữa bình an xuống tới. Bọn họ có thể hay không ở chung một chỗ chính là rất quan trọng. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi muốn một lần nếm thử có thể hay không hai người truyền tống đến cùng vị trí. Chu Duy Thanh sở dĩ không có kêu lên Thượng Quan ba tỷ muội cũng không phải bởi vì song phương không thuộc về cùng một trận chiến đội nguyên nhân. Mà là bởi vì hắn không có nắm chắc bảo vệ nhiều người như vậy. Mà chỉ có hắn và Thiên Nhi mặt người thì không giống với lúc trước. Nương theo đại thánh lực nước xoáy cấp tốc vận chuyển. Tầng một nồng nặc ngân bạch sắc vầng sáng trong nháy mắt bao phủ ở hai trên thân người. Chung quanh cũng là một mảnh vàng mịt mờ thế giới. Mà đang ở này ngân bạch sắc quang mang xuất hiện đồng thời. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thân thể chung quanh kéo ra cảm do cùng thời khắc đó biến mất. Phán đoán của bọn hắn là chính xác. Thánh lực chính là áp đảo hết thảy thuộc tính trên. Coi như này quang thải trong không gian có vô cùng cường đại không gian chi lực. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ thánh lực. Đây chính là thuộc tính trên chênh lệch. Tia sáng chợt lóe trước mắt cảnh vật trọng mới xuất hiện. Cùng lần trước đến quang thải không gian có chút khác chính là lần này, Chu Duy Thanh cũng không có cảm thấy quá mạnh mẽ là không thoải mái. Dù sao, hiện tại tu vi của hắn so sánh với lần lúc sau mạnh quá nhiều. Loại này không gian áp bách sau đích thân thể thừa nhận. Xa không là năm đó có thể bằng được. Nhưng là cũng là ở sau một khắc. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi sắc mặt nhưng là đồng thời biến đổi. Nóng bỏng cảm thụ mấy tay là trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại cũng là 6-7 châu tu vi. Bình thường nhiệt độ rất khó ảnh hưởng đến bọn họ. Huống chi hai người thân thể cường nhận trình độ vượt qua xa phổ thông thiên châu sư có thể so sánh. Có thể làm cho bọn họ cũng đều cảm giác được nóng bỏng. Có thể nghĩ ở quang thải trong không gian nhiệt độ cao bao nhiêu rồi. Sự thật rồi đúng là như thế. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cảnh vật trước mắt vừa mới trở nên rõ ràng. Hai người lập tức thì thấy được một mảnh hồng mưa lất phất thế giới. Không sai, chính là hồng mưa lất phất một mảnh ngoại trừ màu đỏ trong lúc nhất thời bọn họ thế nhưng không nhìn tới mọi khác màu sắc tồn tại. Thì ở bọn hắn thân thể chung quanh, đại lượng cây cối đang kịch liệt thiêu đốt lên. Trên mặt đất thực vật đã sớm khô héo. Rất nhiều địa phương thổ địa thậm chí cũng là hiện ra làm rạn nứt hình dáng. Kinh khủng hỏa nguyên tố ở trong không khí tàn sát bừa bãi. Một cổ sóng nhiệt không ngừng trào lên mà đến. Dường như muốn đưa bọn họ cũng trở thành nhiên liệu dường như. Đối mặt hoàn cảnh như vậy, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi mặc dù giật mình, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến bọn họ quá nhiều. Thiên lực phóng thích ở bọn hắn thân thể chung quanh tạo thành tầng một nhũ bạch sắc màn hào quang. Đem ngoại giới ngọn lửa cùng nhiệt độ ngăn cách ra. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày trầm giọng nói xem ra. Này quang thải trong không gian quả nhiên đi đã xảy ra chuyện. Thiên Nhi gật đầu nói chúng ta làm gì đây? Tới phương hướng nào đi? Vốn là cô ta còn đánh coi là ở tiến vào quang thải không gian cùng Chu Duy Thanh một mình chung đụng dưới tình huống hảo hảo phát ra hai câu bực tức. Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên đã không cho phép cô ta làm như vậy rồi. Chu Duy Thanh hơi sau khi suy nghĩ một chút, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lên xem một chút. Thiên Nhi trong lòng cả kinh, nói ngươi muốn lên đi. Chẳng lẽ ngươi quên lần trước tình huống? Chu Duy Thanh cười khổ nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hơn nữa, này quang thải trong không gian biến thành tình cảnh như thế, khẳng định cùng Cử Long có liên quan. Ngoại trừ kia Cử Long ở ngoài, còn có ai có thể có thực lực cường đại như vậy đem quang thải trong không gian biến thành một mảnh hỏa hải? Ta phải mời trước tiên đi lên xem một chút, ít nhất phải xác định một chút tình huống chung quanh rồi hãy nói. Thiên Nhi gật đầu, nói vậy ngươi cẩn thận một chút, một khi phát hiện không đúng, hay thánh lực bảo vệ thân thể. Chu Duy Thanh cũng không nhiều lời. Long hổ biến thích phóng đi ra. Sau lưng hai cánh triển khai. Đột nhiên vỗ. Đã thôi động thân thể của hắn phóng lên cao. Ở nơi này quang thải trong không gian thực vật cũng là cực kỳ chân quý. Nơi này ngọn lửa thiêu đốt hiển nhiên đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Nhưng làm nhiên liệu những thực vật này vẫn như cũ có thể kiên trì. Chu Duy Thanh gần như là xông qua một mảng lớn sóng lửa này mới đi đến không trung. Nhưng là khi thân thể của hắn xông vào không trung lúc sau, lập tức đã bị hết thảy trước mắt rung động rồi. Hỏa khắp nơi đều là hỏa. Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ quang thải trong không gian hoàn toàn đắm chìm ở một mảnh hỏa hồng sắc trong. Kỳ lạ hơn gì chính là, mặc dù khắp nơi đều là ngọn lửa, nhưng không có khói đen bốc lên. Trong không khí nồng nặc hỏa nguyên tố bài xích mặt khác bất kỳ thuộc tính tồn tại. Không trung nhiệt độ thậm chí nếu so với mặt đất cao hơn. Nóng bỏng sóng lửa không ngừng thổi quét. Nhìn qua tựa như một mảnh liệt hỏa đại dương bình thường. Chu Duy Thanh hít sâu một cái. Đối mặt tình huống như thế, hắn đã không có quá tốt phương pháp ứng đối rồi. Hắn có thể làm chính là phân rõ một chút phương hướng, sau đó làm hết sức đi tìm. Vừa lúc đó, Chu Duy Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp kinh khủng tinh thần uy áp đập vào mặt, gần như là không hề do dự. Chu Duy Thanh trong nháy mắt dùng sau lưng hai cánh bao phủ ở thân thể của mình. Ở hai cánh trên, chút nào không keo kiệt quán chú rồi của mình thánh lực. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Chu Duy Thanh thân thể chung quanh trăm trượng trong phạm vi ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt. Mà thân thể của hắn cũng là từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi đến trên mặt đất. Là Cử Long. Chu Duy Thanh gần như là bật thốt lên mặt suốt. Thiên Nhi thần tốc đi tới bên cạnh hắn, cầm tay của hắn, hai người một lần nữa thành lập khởi đại thánh lực nước xoáy. Chuyện gì xảy ra? Thiên Nhi đồng đạo. Chu Duy Thanh nói ta nhưng lấy nhất định là Cử Long công kích ta. Mới vừa rồi một cổ mạnh mẽ tinh thần đánh sâu vào đến. Đem ta đập xuống dưới. Nếu không phải dùng thánh lực hộ thân kịp thời, sợ rằng lần này ta liền mời chịu trọng thương. Cử Long chính là thiên thần cấp cường giả. Kỳ thật thực lực mạnh mẽ. Cũng không phải là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi có thể ứng với đúng đích. Nói tới đây, Chu Duy Thanh đột nhiên nhíu mày. Ta cảm thấy được có chút không đúng. Mới vừa rồi vẻ này uy áp là thuộc về Cử Long không sai. Nhưng là tinh thần lực của nó nhưng tràn đầy điên cuồng mùi vị. Thậm chí là bệnh tâm thần. Giống như nhớ muốn hủy diệt hết thảy dường như. Lần trước chúng ta đi đến quang thải không gian lúc sau. Cho dù cử long hải tử gặp được phiền toái. Hắn cũng không có giống như hiện ở điên cuồng như vậy. Ta bây giờ có thể đủ khẳng định. Là cử long đã xảy ra chuyện mới đưa đến quang thải không gian biến thành như vậy. Thiên nhi cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ chúng ta đi tìm hắn phải không? Phải biết rằng. Ở cử long trước mặt. Coi như chúng ta có kia có thể truyền tống quang thải bảo thạch rồi giống nhau hết sức nguy hiểm. Một cách không tốt. Cũng sẽ bị cử long hoàn toàn hủy diệt. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói đối với người khác mà nói là như vậy. Nhưng chúng ta có thánh lực tồn tại. Ít nhất bằng vào quang thải bảo thạch chạy trốn vẫn có thể đủ làm được. Đi thôi, ta mới vừa rồi đã cảm nhận được cử long tinh thần uy áp truyền đến phương hướng. Chúng ta đơn giản tìm đi tới. Lần trước ta đối với cử long có ăn. Chỉ cần hắn còn có một phân đỉnh linh trí, hẳn là vẫn có thể đủ tiến hành trao đổi. Vào lúc này Thiên Nhi hoàn toàn là lấy Chu Duy Thanh làm chủ, ngươi làm một nữ nhân. Phân đỉnh phải hiểu được như thế nào phụ trợ nam nhân của mình, mà không phải biểu hiện so với nam nhân càng thêm cường thế. Nếu không nghe lời, cô ta vĩnh viễn rồi không chiếm được người nam nhân này trong lòng. Ủng hộ chỉ với một ấm chuột và năm sơ. HTTP Ly 20K 8E92 Chương 227 của ta cũng đều là của ta thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi com. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi đích tay. Hai người triển khai thân hình. Ở Chu Duy Thanh dẫn đầu nhắm chúng một cái phương hướng chạy như điên. Cùng Chu Duy Thanh. Thiên Nhi so sánh. Mặt khác tiến vào quang thải trong không gian chiến đội các đội viên chưa có may mắn như vậy rồi. Quang thải trong không gian phô thiên cách địa hỏa hoạn làm bọn hắn thúc thủ vô sách. Ừ mời chống đo này nóng bỏng nhiệt độ, bọn họ thì cần không ngừng phóng thích thiên lực mới được. Rất nhanh, đã có người thiên lực không cách nào kéo dài mà truyền tống ra ngoài. Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh tự nhiên sẽ không có vấn đề như vậy. Bọn họ có thánh lực nước xoáy tồn tại. Hoàn toàn có thể đem chung quanh hỏa nguyên tố hóa làm thiên lực của mình. Huống chi bọn họ thân thể năng lực cực kỳ cường đại. Coi như không cần thiên lực hộ thể. Điểm này ngọn lửa rồi còn thương tổn không tới bọn họ. Chu Duy Thanh tốc độ rất nhanh. Hắn có sau lưng hai cánh làm dựa vào. Gần như là ở kề sát đất phi hành. Hơn nữa hắn cũng căn bản không né tránh những thứ kia đốt chọi rồi thôn một. Mạnh mẽ thiên lực bắn ra. Bằng vào tà thần thủ hộ cường đại lực phòng ngự. Gần như là ở đường thẳng phi hành. Mà Thiên Nhi đã bị hắn cũng trong ngực. Duy trì hai người thánh lực nước xoáy. Dần dần. Chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao rồi. Chu Duy Thanh biết. Đây là bởi vì đang ở đến gần cử long nguyên nhân. Chẳng qua là hắn không rõ. Này cử long tại sao phải liều lĩnh thả ra cường đại hỏa nguyên tố. Gần như là không khác nhau công kích quang thải trong không gian hết thảy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chu Duy Thanh mang theo Thiên Nhi túc túc phi hành một canh giờ thời gian. Hắn nhưng lại không thể không tạm thời dừng lại. Chung quanh nhiệt độ quá cao, kinh khủng nhiệt độ lệnh thiên lực của bọn hắn tiêu hao cũng có chút khổng lồ. Nhất định phải dừng lại hơi nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Dù sao, Như thế này bọn họ có thể mời đối mặt là ở vào điên cuồng trạng thái cử long. Nếu như không có thể làm cho mình giữ vững ở tốt nhất trạng thái, rất có thể lập tức gặp phải chí mạng nguy hiểm. Thiên Nhi có chút lo lắng nói chúng ta thật nếu đi phía trước sao? Có thể hay không quá nguy hiểm? Chu Duy Thanh nhưng kiên định gật đầu, nói nhất định phải đi qua đi xem một chút. Này cử long đối với ta có ăn. Nói chung, nếu như không phải bởi vì cử long truyền thừa rồi huyết mạch lực cho ta, làm ta hoàn thành nha long hổ biến, ta căn bản không thể nào đến Tuyết Thần Sơn trên đánh bại cổ anh băng. Theo ý nào đó mà nói, cử long là của chúng ta người làm mai. Hiện tại hắn gặp phải nguy hiểm, ta tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Thiên Nhi gật đầu, nói tốt, nghe lời ngươi. Chu Duy Thanh trong lòng quả thật có chút lo lắng. Hắn là người thông minh. Đối với cử long một nhà, hắn có rất sâu thật là tốt cảm. Ở nơi này quang thải trong không gian, cử long tuyệt đối là cao nhất tồn tại. Kinh khủng đích thiên thần cấp thực lực. Là cái gì năng để cho bọn họ xuất hiện tức giận như thế? Như thế điên cuồng. Khẳng định đi ra đại sự, chẳng lẽ là con của bọn hắn gặp được phiền toái? Nhưng là ở quang thải trong không gian, ai có thể uy hiếp được cử long hài tử đây? Quang thải không gian có 30 tuổi hạn chế, căn bản rất không có khả năng có siêu cấp cường giả tiến vào trong đó a. Cử long rồi nhất định là vẫn thủ hộ tại chính mình hài tử bên người mới đúng. Trải qua những thứ này phân tích cùng suy tư, Chu Duy Thanh kết luận, quang thải không gian nhất định đi xuất hiện cái gì cực kỳ dị thường tình huống. Mà tình huống như thế nếu là liền Hảo Miêu cung cũng đều không hoàn toàn rõ ràng. Như vậy, mang đến uy hiếp rồi nhất định là khổng lồ. Ngàn vạn đừng tưởng rằng quang thải không gian là một cái thế giới khác cũng sẽ không đối với Thiên Châu đảo tạo thành uy hiếp. Trên thực tế, nó gần như là cùng Thiên Châu đảo bình hành bị vây cùng vị trí không gian. Một khi cái không gian này xuất hiện tan vỡ, như vậy, đối với Thiên Châu đảo, thậm chí là đối với phía dưới Trung Thiên Thành đều muốn mang đến tai nạn khổng lồ. Chu Duy Thanh mặc dù cũng không cho là mình là người tốt lành gì, nhưng nếu như Hảo Miêu cung gặp phải đại phiền toái, như vậy, đối với Thiên Cung đế quốc tương lai phát triển rồi đem có cực kỳ trọng đại ảnh hưởng. Mất đi Hảo Miêu cung duy trì, hắn như thế nào đối kháng huyết hồng ngục? Cho nên, lần này nếu tiến vào, như vậy, vô luận như thế nào cũng phải nỗ lực tranh thủ một chút. Tìm được quang thải trong không gian vấn đề chỗ. Nghỉ ngơi một chút nhi lúc sau. Hai người thiên lực một lần nữa khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Mặc dù chung quanh nóng bỏng làm bọn hắn rất không thoải mái. Nhưng là, này cực độ nồng nặc, tinh khiết hỏa nguyên tố nhưng đối với tu luyện của bọn hắn cực kỳ có lợi. Bất kỳ thuộc tính đại thánh lực nước xoáy cơ hồ đều có thể tiến hành chuyển hóa. Này tinh khiết hỏa nguyên tố chuyển hóa khởi đến tự nhiên cũng là không có vấn đề gì cả. Không chỉ là khôi phục thiên lực của bọn hắn, thậm chí liền thánh lực đều ở chậm chạp để dành. Nếu như không là bởi vì nơi này là quang thải không gian, hơn nữa có thể gặp phải đại phiền toái, Chu Duy Thanh thậm chí cũng phải muốn ở lại chỗ này tu luyện. Tiếp tục đi về phía trước. Trong không khí nhiệt độ như cũ đang không ngừng kéo lên. Bởi vì nhiệt độ hữu cao, chung quanh cảnh vật cũng đã trở nên mờ đi. vặn vẹo lên không khí giống như là thành từng mảnh gợn sóng nhộn nhạo bình thường. Hai người không giống như là trong rừng rậm đi vào. Ngược lại càng giống là ở đáy nước đung đưa. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí lưu chuyển, Chu Duy Thanh nhưng mang theo Thiên Nhi kiên định đi về phía trước vào. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh dừng bước. Bởi vì có đại thánh lực nước xoáy tồn tại, hắn ở long hổ biến trạng thái hạ lạnh như băng cảm giác rồi tăng lên tới đỉnh. Hắn cảm giác được thì tại mặt bên cách đó không xa, giống như có sinh mệnh khí tức tồn tại. Chu Duy Thanh cảm giác được cái gì? Cùng hắn cùng nhau phóng thích thánh lực nước xoáy Thiên Nhi tự nhiên rồi cảm thấy. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, không chút lựa chọn đồng thời thả ra bọn hắn truyền kỳ sáo trang. Hận Địa Vô Hoàn sáo trang cùng Thần Hàng Thiên Linh sáo trang trên người. Thần sư cấp ngưng hình trang bị chính là không giống vật thường. Bọn họ tự thân đều sinh ra năng lượng ba đồng sẽ chung quanh nóng bỏng hỏa nguyên tố bức bách mở một chút. Lục Tuyệt Thần mang trận xuất hiện tại Chu Duy Thanh dưới chân. Hắn tay trái vừa nhấc, nồng nặc thanh quang bắt đầu khởi động. Hóa thành tảng lớn gió lúc, đem chung quanh hỏa nguyên tố thổi quét ra. Đồng thời ánh mắt rồi hướng tới hắn phát hiện sinh mệnh khí tức phương hướng nhìn lại. Mặc dù tiến vào quang thải trong không gian bọn họ không có đụng phải một con ma thú, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này thì nhất định không có ma thú rồi. Mà ở như vậy nóng bỏng trong hoàn cảnh còn có thể còn sống sót ma thú, tu vi nhất định là cực cao. Cho nên bọn họ mới là sẽ như thế cẩn thận ứng đối. Nhưng là khi Chu Duy Thanh ánh mắt nhìn đến hắn nhận thấy nhận sinh mệnh khí tức tồn tại, nhưng không khỏi vui mừng quá đỗi. Ba đạo xinh đẹp thanh âm xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong vòng. Tầng một mù sương băng sương bao phủ kia ba đạo thân ảnh thì đứng ở trong biển lửa. Mà chung quanh ngọn lửa nhưng căn bản không cách nào đến gần đến các nàng năm thước trong phạm vi. Nhưng không phải là thượng quan ba tỷ muội sao? Lúc này thượng quan ba tỷ muội rồi phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, vội vàng hướng tới bên này lao đến. Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi, các ngươi rồi tới đây. Chu Duy Thanh vội vàng đi tới chào hỏi. Lúc này, chung quanh cũng là lớn mảnh hỏa hải. Bốn nàng gặp nhau mặc dù nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng dưới loại tình huống này đặc thù trong hoàn cảnh, cũng không phải đấu pháp lúc sau. Thượng quan Tuyết Nhi tức giận nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, vốn là mời lôi kéo ngươi cùng nhau kết bạn đồng hành. Lúc này Chu Duy Thanh mới nhìn đến. Thượng quan Tuyết Nhi trong lòng bàn tay nâng một quả băng lam sắc hạt châu. Dừng lại là này hạt châu trên phát tán suốt nhàn nhạt băng xương ngăn cách chung quanh ngọn lửa. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi rồi đi vào kia băng xương trong phạm vi. Nhất thời, mát mẻ cảm truyền khắp toàn thân. Kia tẩy đi một thân nóng rang cảm giác nói không ra lời thoải mái. Hảo Miêu Cung không hổ là Hảo Miêu Cung. Thượng quan Tuyết Nhi trong tay này cách bảo châu hiển nhiên là thiên tài địa bảo cấp bậc chính là tồn tại. Gặp phải các ngươi là tốt, những người khác đâu Chu? Duy Thanh nghi ngờ hỏi. Thượng quan Tuyết Nhi nói những người khác đều phân tán. Ta là bằng vào viên này băng tâm bảo châu mới là che chở Phỉ Nhi cùng Băng Nhi không có tách ra. Hơn nữa, những người khác rồi không tạo nên tác dụng gì. Ừ, nhất định ngươi hiện tại rồi đoán được. Quang thải trong không gian biến hóa là cùng cự long có liên quan. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, các ngươi Hảo Miêu cung đã sớm biết tình huống như thế. Bây giờ có thể nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Tuyết Nhi nói chúng ta cũng chỉ là biết đại khái tình huống, cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng không rõ ràng lắm. Mấy tháng phía trước, có một ngày quang thải trong không gian đột nhiên xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động, đưa tới chú ý của chúng ta. Phái người tiến vào dò xét, liền phát hiện quang thải trong không gian đã biến thành cái bộ dáng này. Quang thải không gian thành lập chính là sử dụng đại lượng không gian thuộc tính bảo thạch không, lại bằng vào một cổ cường đại vô cùng thiên lực tiến hành duy trì. Ít nhất phải 4 vị thiên thần cấp cường giả mới có thể thành lập khởi như vậy không gian tồn tại. Này quang thải không gian là chúng ta Hảo Miêu cung chưa thành lập phía trước thật có. Mà nếu như ở dưới tình huống bình thường, nó rồi nhất định sẽ vẫn ổn định tồn tại đi xuống. Thủy chung vẫn duy trì bình hành không gian trạng thái. Nhưng tình huống bây giờ nhưng không giống với lúc trước. Trong không gian năng lượng như thế bạo động, hơn nữa chỉ có thuần túy hỏa nguyên tố tồn tại. Loại này trạng thái nếu như vẫn kéo dài đi xuống, rất có thể sẽ khiến không gian hỏng mất. Hiện tại, duy trì quang thải không gian cái kia trong đại trận không gian bảo thạch đã muốn tổn hại xuất hiện. Là chúng ta Hảo Miêu cung luôn luôn ở thay đổi bảo thạch mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không gian bảo thạch số lượng dù sao cũng có hạn. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, nhiều nhất một năm, này quang thải không gian sẽ hỏng mất. Chu Duy Thanh hít sâu một cái, ánh mắt đốt hiểu rõ nhìn chăm chú thượng quan Tuyết Nhi. Nói nếu như quang thải không gian hỏng mất, xem sinh ra như thế nào hậu quả. Thượng quan Tuyết Nhi sắc mặt hết sức ngưng trọng. Một khi quang thải không gian hỏng mất, như vậy Thiên Châu đảo thì xong rồi. Bởi vì này không gian đại trận không chỉ là duy trì quang thải không gian tồn tại, đồng thời cũng là Thiên Châu đảo nội bộ trọng yếu đại trận. Thiên Châu đảo khổng lồ như vậy, đảo nhỏ có thể huyền phù ở giữa không trung cũng không chỉ là kia mấy cây thiên trụ có thể chống đo. Là khổng lồ không gian chi lực duy trì mới có thể giữ vững cái bộ dáng này. Mà ở Thiên Châu đảo phía dưới chính là Trung Thiên Thành, bên trong cuộc sống sổ dĩ ngàn vạn bình dân. Một khi Thiên Châu đảo rơi xuống, nhập vào Trung Thiên Thành trong, như vậy đối với Trung Thiên Đế Quốc đem là có tính chất hủy diệt tai nạn. Tới lúc đó chờ, không chỉ là chúng ta Hảo Miêu cung không còn tồn tại, sợ rằng Trung Thiên Đế Quốc thống trị cũng đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chương 227 của ta cũng đều là của ta chung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Chu Duy Thanh hít sâu một hơi. Mặc dù hắn đã đoán được quang ảnh không gian đối với Thiên Châu đảo có điều ảnh hưởng, nhưng là không nghĩ tới ảnh hưởng lại sẽ như thế nghiêm trọng. Vậy các ngươi phát hiện tại sao xuất hiện tình huống như thế? Còn có như thế nào giải quyết trước mắt trạng huống? Thượng quan Tuyết Nhi cười khổ một tiếng. Thật ra thì này giới Thiên Châu đại tái chọn lựa tiến vào quang thải không gian chỉ là một cái ngụy trang. Mục đích chỉ là vì để cho một mình vào đây mà thôi. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, ngươi nói là ta. Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu. Nói đúng vậy, chính là ngươi. Trước mắt quang thải không gian xuất hiện vấn đề như vậy, chính là chúng ta Hảo Miêu cung cao nhất cơ mật. Chỉ có trọng yếu tầng số ít mấy người mới biết được. ở vào đến, cho dù là Phỉ Nhi cùng Băng Nhi cũng không biết chân chính tình huống. Vì duy trì ổn định, chúng ta thậm chí không thể để cho các trưởng lão biết Thiên Châu đảo tùy thời sẽ gặp phải nguy hiểm như vậy. Nếu không chắc chắn nổi lên khổng lồ khủng hoảng. Phụ thân cùng đại bá ở cẩn thận suy tư lúc sau. Cảm thấy ngươi là duy nhất có khả năng giải quyết trước mắt này vấn đề người. Chu Duy Thanh chậm rãi gật đầu. Như ngươi vậy nói ta liền hiểu được một chút. Là bởi vì ta cùng Cử Long quan hệ trong đó đi. Thượng quan Tuyết Nhi nói đúng vậy. Trước mắt quang thải trong không gian xuất hiện tình huống như thế. Chỉ có một giải thích, đó chính là Cử Long thiên thần cấp thiên thú. Thậm chí là thiên thần cấp thiên thú đỉnh tầng thứ tồn tại. Cử Long cường đại là không gì sánh kịp. Thậm chí có thể nói. Này quang thải không gian tồn tại. Bản thân chính là vì duy trì Cử Long cuối cùng huyết mạch mà sinh hoạt tại nơi này. Cử Long cũng là thiên hạ hôm nay một trong những thiên thú cường đại nhất. Trước kia, bọn họ vẫn cũng đều cuộc sống yên tĩnh ở quang thải trong không gian. Mà hiện tại xuất hiện vấn đề như vậy chỉ có một giải thích. Đó chính là Cử Long muốn tránh thoát quang thải không gian trói buộc. Như thế nóng bỏng hỏa hải, kinh khủng như thế hỏa nguyên tố, cũng chỉ có Cử Long có thể điều động. Bọn họ phóng thích đi ra loại này nồng nặc hỏa nguyên tố thiêu đốt quang thải không gian, muốn cho nó hỏng mất, thoát khỏi này không gian trói buộc. Chu Duy Thanh cười khổ một tiếng, nói chẳng lẽ các ngươi cho là ta có thể thuyết phục Cử Long sao? Thượng quan Tuyết Nhi lắc đầu, nói dĩ nhiên không phải nói dùng, mà là nhận được một cái giảm sóc cơ hội. Chu Duy Thanh thản nhiên nói ta hiểu được. Các ngươi là mời lợi dụng ta cùng Cử Long quan hệ trong đó, nhận được một cái cùng Cử Long trao đổi cơ hội. Do đó biết vấn đề xuất hiện ở địa phương nào. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, Cử Long trước kia vẫn cũng không có cố gắng tránh thoát đi qua quang thải không gian, lần này xuất hiện dị biến nhất định là có nguyên nhân. Các ngươi là nhớ muốn nhờ ta cùng Cử Long tiến hành thuyết phục, lệnh bọn họ kết thúc như vậy đánh sâu vào, đúng không? Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên cũng không cần lại nói thêm cái gì. Hảo Mưu Cung đại ý chính là ý tứ này. Nhìn Chu Duy Thanh, trong đôi mắt đẹp của nàng hơi có chút áy náy. Chính là bởi vì không thể để cho Hảo Mưu Cung những người khác biết quang thải không gian nguy cơ, cho nên mới lấy Thiên Châu đại tái phương pháp đem Chu Duy Thanh lấy đi vào. Trong lúc thậm chí còn lợi dụng Chu Duy Thanh đối với các nàng thượng quan ba tỷ muội tình cảm. Thượng quan Tuyết Nhi là biết đến. Nhưng làm Hảo Mưu Cung tương lai người thừa kế, cô ta không thể không trợ giúp Hảo Mưu Cung đạt thành mục đích. Cho nên nàng xem thấy Chu Duy Thanh ánh mắt mới là tràn đầy xin lỗi. Mong muốn nói xin lỗi. Nhưng một câu thật xin lỗi rồi không giải quyết được trước mắt vấn đề mà cô ta phía trước sở dĩ nói chuyện này thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi cũng không biết. Chính là vì sợ ảnh hưởng đến Chu Duy Thanh cùng giữa các nàng tình cảm. Về phần mình, thượng quan Tuyết Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều đi qua. Trong lòng cô, cô cuối cùng sẽ chọn ở lại Hảo Mưu Cung. Dù sao cô cũng là Hảo Mưu Cung người thừa kế a. Hơn nữa, mình là đại tỷ. Cô ta thật không muốn cùng hai cái muội muội cùng chung trong lòng yêu thương. Cho dù thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi rất nguyện ý sinh ra làm tỷ tỷ, cô ta lại càng muốn đem Chu Duy Thanh càng nhiều là yêu thương tặng cho hai cái muội muội. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói chuyện đã đến loại trình độ này. Khác ngươi rồi, không cần nhiều lời rồi. Nói như thế nào ta cũng là Hảo Miêu Cung con rể. Tại sao có thể nhìn Hảo Miêu Cung hủy diệt đây? Chuyện này ta nhất định làm hết sức. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Thượng quan Tuyết Nhi không khỏi sửng sốt nhất bình. Vành mắt hơi có chút đỏ lên. Ngươi, ngươi không trách ta. Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn cô ta, nói trách ngươi, vì sao muốn trách ngươi, ngươi lại không làm sai cái gì. Thượng quan Tuyết mấy nhìn hắn, nói nhưng là, ta không có nói cho ngươi biết tình huống chân thật, đem ngươi lừa gạt đến chỗ nguy hiểm như vậy. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đừng có dùng lừa gạt cái chữ này có được hay không. Không nghiêm trọng như vậy. Ta là nam nhân, độ lượng quá lớn. Hơn nữa, ngươi là Hảo Miêu Cung tương lai người thừa kế. Vì Hảo Miêu Cung suy nghĩ vừa có cái gì sai. Nếu ta muốn làm nam nhân của ngươi, tự nhiên muốn theo góc độ của ngươi xuất phát đi suy nghĩ rồi. Làm ngươi chồng tương lai, vì ngươi giải quyết vấn đề khó khăn chẳng lẽ không hẳn là sao? Huống chi, ta đem Cử Long một nhà làm thành bằng hữu. Bọn họ gặp được phiền toái, coi như là các ngươi không để cho ta tới, ta cũng vậy nhất định phải tới xem một chút cửa, cho nên ngươi căn bản không cần nhớ quá nhiều. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, một bên Thượng quan Phỉ Nhi cùng Thượng quan Băng Nhi cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Các nàng quả thật đi vào này quang thải trong không gian mới biết được chân tướng của sự tình. Trong lòng nhất lo lắng đúng là Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Tuyết Nhi ở giữa tình cảm đã bị chuyện này ảnh hưởng. Các nàng nào cũng biết Chu Duy Thanh nhất định sẽ giúp Hảo Miêu Cung, bởi vì có các nàng ba tỷ muội tồn tại. Nhưng các nàng cũng tuyệt đối không hy vọng, bởi vì nay sự kiện ở Chu Duy Thanh trong lòng xuất hiện vết rách, ảnh hưởng đến bọn họ tương lai tình cảm. Lúc này nghe Chu Duy Thanh vừa nói như thế, các nàng cuối cùng là yên tâm. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn Chu Duy Thanh, trong hai tròng mắt cũng đã là nước mắt cái cổ lung. Nếu như không phải làm trò nhiều người như vậy, cô ta thật suy nghĩ lao vào Chu Duy Thanh trong ngực khóc lớn một trận. Giờ này khắc này, nàng xem thấy Chu Duy Thanh ánh mắt đã cùng trước kia vừa xảy ra một chút biến hóa. Mặc dù trước kia cô ta cũng đã thích Chu Duy Thanh, nhưng vì Hảo Miêu Cung phần này trách nhiệm, cô ta thủy chung cũng đều làm cho mình cùng Chu Duy Thanh vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Cho dù là lần đó đánh cuộc bại bởi rồi hắn, ở cô ta nghĩ đến, chỉ cần Chu Duy Thanh nhìn thấy Băng Nhi lúc sau, hết thầy cũng là có thể hóa giải. Cô ta chưa từng có hy vọng xa vời mình có thể thật cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ. Dù sao, trên người nàng trách nhiệm quá nặng. Theo mới ra đời kia một ngày bắt đầu, cô ta đã bị cho rằng Hảo Miêu Cung tương lai người thừa kế tiến hành bồi dưỡng. Từng ấy năm tới nay, có thể nói cô ta làm mỗi một chuyện cũng là vì Hảo Miêu Cung. Lần này, trong nội tâm nàng thật sự có cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí nghĩ tới vì làm chuyện này mà cùng Chu Duy Thanh hoàn toàn quyết liệt. Từ đó không bao giờ nữa rời đi Hảo Miêu Cung, tiếp tục làm người thừa kế của nàng. Nhưng là cô ta trăm triệu không nghĩ tới, khi nàng cố nén nội tâm bi thương đem chân tướng của sự tình nói cho Chu Duy Thanh lúc sau, lấy được thế nhưng là đơn giản như thế. trực tiếp. Hơn nữa làm hắn tâm thần run rẩy dữ dội trả lời. Hắn không có từ chối. Không có tức giận. Thậm chí không có cho dù là một cái ánh mắt trách cứ. Mà là không có chút nào giữ lại hoàn toàn duy trì. Vào giờ khắc này. Thượng quan Tuyết Nhi trong lòng đã nộp đi ra ngoài. Chân chân chính chính. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Chu Duy Thanh. Một người cần nhất lấy được là cái gì? Nhất là giống như Thượng quan Tuyết Nhi như vậy lưng đeo khổng lồ trách nhiệm cùng gánh nặng dễ thương. Cô ta cần nhất nhận được sự cảm thông của Chu Duy Thanh. Kia mấy câu nói cũng không phải là cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nhưng ở trong giọng nói cái kia phân hiểu. Lại làm cho Thượng quan Tuyết Nhi trong lòng cảm động đến cực hạn. Chu Duy Thanh chủ động đi lên trước. Ôm lấy tâm tình kích động Thượng quan Tuyết Nhi. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Bị ta cảm động, chờ chúng ta ra ngoài ngươi thì lấy thân báo đáp tốt lắm. Ta sẽ không để ý, hắc hắc. Thượng quan Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn Chu Duy Thanh. Lúc này cô ta còn nào có hảo mưu cung người thừa kế bộ dáng. Nước mắt cái cổ lung nói ngươi thật không trách ta. Ngươi thì như vậy tin tưởng ta. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ta tại sao không tin ngươi. Nếu chuyện này ta có giải quyết cơ hội. Như vậy, các ngươi hoàn toàn có thể ở ta vào đến sẽ chuyện nói cho ta biết. Hơn nữa lấy các ngươi 3 tỷ muội cùng uy hiếp. Các ngươi căn bản là không cần đi vào mạo hiểm. Nhưng là, các ngươi nhưng theo ngày nghĩa vô phản cố tiến vào. Cùng ta chỉ có tại gánh chịu phần này nguy hiểm. Vẫn còn nói khác sao? Huống chi? Muốn nói mới vừa rồi ta cũng đều đã nói qua cửa ta đối với tín nhiệm của các ngươi là không có chút nào giữ lại. Thượng quan Phỉ Nhi không biết lúc nào tiến tới Chu Duy Thanh bên người. Khi hắn ngang hông hung hăng nhéo một cái. Tàn bạo nói ngươi cái này xem trộm trong lòng phôi đản. Trong miệng nàng mặc dù nói như vậy. Nhưng cô ta kia đã thay đổi hồng hai tròng mắt nhưng bán đứng trong lòng mình đích thực thực ý nghĩ. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Mở ra hai cánh tay đem Thượng quan Phỉ Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi cũng đều kéo vào trong ngực. Ánh mắt nhìn lại hướng Băng Nhi cùng Thiên Nhi. Khí phách 10 phần nói của ta. Cũng đều là của ta. Hắn này vô cùng không biết xấu hổ phú lời nói. Nhất thời dẫn đến 4 nàng vừa thông suốt đôi bàn tay trắng như phấn chiếu cố. Nhưng là các nàng ai có thể giải thích xuất phản bác đây? Ở nơi này nóng bỏng màu đỏ trong thế giới. Bọn họ lẫn nhau trong lòng giống như cũng bị ngọn lửa này đổ bê tông lại với nhau dường như cửa đòi hỏi bởi vì nguy hiểm mà có chút tâm tình khẩn trương rồi buông lỏng rất nhiều. Ở Chu Duy Thanh kia đau cũng vui vẻ tiếng cầu xin tha thứ ở bên trong. Cười đùa ngừng nghỉ. 4 nàng ánh mắt cũng đều rơi vào trên người hắn. Thượng quan Tuyết Nhi nụ cười ửng đỏ nhưng cô ta kia nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt nhưng dường như muốn đem hắn tan chảy dường như kế tiếp ngươi làm chủ đi. Chu Duy Thanh nói ta có thể cảm ứng được ngọn lửa này ngọn nguồn. Chúng ta đi qua đi xem một chút. Các ngươi tùy thời cẩn thận. Một khi tình huống không đúng. Lập tức dùng quang thải bảo thạch truyền đưa ra ngoài. 5 người lần nữa đi về phía trước. Chu Duy Thanh đi tuốt ở đằng trước. Thiên Nhi cùng ở bên cạnh hắn. Cũng có Băng Tâm Bảo Châu bảo vệ. Bọn họ rồi không cần phải nữa dùng thánh lực đến chống lại ngoại giới nhiệt độ rồi. Tốc độ đi tới tăng nhiều. Thượng quan 3 tỷ muội theo ở phía sau. thần tốc hướng tới Chu Duy Thanh sở cảm ứng phương hướng đi tới. Nương theo bọn họ đi về phía trước. Chung quanh ngọn lửa đất bắt đầu xuất hiện màu sắc biến hóa. Đòi hỏi hỏa hồng sắc dần dần biến thành màu đỏ sẫm. Căn bản không cách nào phân rõ ra cảnh vật. Giống như là hãm sâu là nham tương trong giường như. Kia băng tâm bảo châu đều thả ra băng xương phạm vi rồi bắt đầu có điều co rút lại. Thượng quan Tuyết Nhi nhất định phải không ngừng dùng thiên lực rót vào trong đó. Mới là có thể bảo đảm băng năng lượng xương mù đủ bảo vệ ở 5 người. Chương 227 của ta cũng đều là của ta hả? Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nhanh đến rồi, mọi người cẩn thận thả ra ngưng hình trang bị. Chu Duy Thanh lúc này nhưng là một chút chơi đùa ý tứ cũng không có, mặt sắc ngưng trọng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được ngọn lửa này trọng yếu vị trí đều bộc phát ra năng lượng có kinh khủng bực nào. Bốn cô không chút do dự cùng Chu Duy Thanh cùng nhau. Đều tự mình thả ra các nàng truyền kỳ sáo trang. Ngoài ba cô Chu Duy Thanh đều đã thấy. Thượng quan Băng Nhi mới ngưng hình sáo trang hắn nhưng còn là lần đầu tiên nhìn đến. Ám kim sắc tia sáng bắt đầu khởi động. Thượng quan Băng Nhi sau lưng xuất hiện một đôi ám kim sắc cánh chim. Nhưng cùng thượng quan Phỉ Nhi là không cùng. Cô ta này đôi cánh chim thoạt nhìn mời cử lớn rất nhiều. Cánh chim gấp sau ở sau lưng rủ xuống vẫn như cũ có thể từ phía sau lưng che lại cô ta toàn bộ thân hình. Trừ lần đó ra. Thượng quan Băng Nhi trước người còn có một tầng xinh đẹp áo giáp. Mặc dù cũng là ám kim sắc. Nhưng trung ương một viên tản ra xanh nhạt sắc bảo thạch nhưng tràn đầy nồng nặc phong thuộc tính hơi thở. Áo giáp. Yêu khải thêm chiến váy. Đây là hai kiện ngưng hình trang bị. Mà hiện tại thượng quan Băng Nhi tu vi nhưng là bốn châu. Chu Duy Thanh bản thân là ngưng hình sư. Hắn liếc thấy ra thượng quan Băng Nhi sau lưng hai cánh không giống vật thường. Cặp kia cánh rõ ràng là bốn vật ngưng hình trang bị tạo thành. Phải biết rằng này đều là thần sư cấp ngưng hình trang bị á. Cần thần sư cấp ngưng hình trang bị hoàn thành tổ hợp. Này đôi cánh chim cường đại có thể nghĩ. Hơn nữa thượng quan Băng Nhi đây cũng là một thân truyền kỳ sáo trang cực hạn, sợ rằng làm sao cũng là chín vật bộ dạng. Thậm chí có thể là thập vật. 3 năm bế quan sau đích cô ta. Mặc dù tu vi còn không có tiến vào bảy châu. Nhưng rất rõ ràng đã cùng những cô gái khác đạt đến đồng dạng tầng thứ. Ngoại trừ giống như Chu Duy Thanh như vậy biến thái ở ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có Hảo Miêu Cung có thực lực ở ngắn ngủn trong 3 năm lệnh một gã thiên châu sư trở nên cường đại như thế rồi. Nhìn bốn cô trên người đồng thời thoáng hiện ám kim sắc tia sáng. Một thân thân huyến lệ truyền kỳ sáo trang. Hơn nữa Chu Duy Thanh của mình hận địa vô hoàn sáo trang. Lệnh hắn trong lòng đòi hỏi lo lắng tiêu tán rất nhiều. Có thể nói bọn họ 5 người cũng là thiên hạ hôm nay thế hệ trẻ đứng đầu nhất chính là nhân vật. Lấy bọn họ 5 người hợp lực cho dù là gặp phải một vị thiên vương cấp cường giả rồi có sức liều mạng rồi. Phỉ Nhi, Băng Nhi, các ngươi tới đây. Chu Duy Thanh hướng về phía sau thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi vẫy vẫy tay. Hai cô đi tới trước mặt hắn, thượng quan Phỉ Nhi nghi ngờ nói làm gì. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, để cho ta thân thiết. Vừa nói, căn bản không lên thượng quan Phỉ Nhi kịp phản ứng đã đem cô ta kéo vào trong ngực. Hôn ở cô ta kia bởi vì giật mình mà khẽ nhích môi hồng trên. Thượng quan Phỉ Nhi mặc dù được xưng tiểu ma nữ, nhưng khi Thiên Nhi cùng tỷ tỷ, muội muội trước mặt bị Chu Duy Thanh mạnh hôn, cô ta hay là làm thẹn thùng. Nhưng rất nhanh cô ta thì hiểu được, Chu Duy Thanh cũng không phải là vì chiếm tiện nghi mới là làm như vậy. Một cổ nồng nặc mà đặc thù thuần túy năng lượng theo trong miệng hắn chuyển qua. Kỳ dị năng lượng bạo động. Ở một sát na dường như lệnh thượng quan Phỉ Nhi toàn thân 36.000 lỗ toàn bộ mở ra dường như. Cái loại này cảm giác thư thích khiến cho cô ta đôi mắt đẹp mở to. Theo bản năng ôm Chu Duy Thanh cổ. Rồi đang lúc này Chu Duy Thanh nhưng buông lỏng ra nàng môi hồng, lại muốn cũng không có rồi nha. Sẽ bị ngươi ép khô, ta còn muốn chừa chút cho Băng Nhi đây. Thượng quan Phỉ Nhi nhìn kia gần trong gang tấc có chút ghê tởm nụ cười. Nhưng là không có thể nói ra phản bác. Bởi vì kia chuyển qua đi vào trong cơ thể nàng kỳ dị năng lượng đang ở chậm rãi du tẩu. Hướng cô ta bên trong đan điền chìm vào. Chu Duy Thanh một thanh có ôm trầm thượng quan Băng Nhi. Đồng dạng hôn chiếm hữu nàng môi hồng. Thượng quan Băng Nhi ngượng ngùng càng sâu. Mong muốn giãy giụa. Lại bị Chu Duy Thanh bá đạo ôm vào trong ngực. Thánh lực Chu Duy Thanh chuyển qua cho các nàng tự nhiên là thánh lực. Tuy nói lôi kéo tay cũng có thể chuyển đi qua. Nhưng Chu Duy Thanh làm sao sẽ bỏ qua cho thân thiết như vậy cơ hội tốt đây. Hôn đi qua thượng quan Băng Nhi. Chu Duy Thanh nhưng thu liếm nụ cười trên mặt. Chính xác nói ta chuyển qua cho các ngươi riêng của mình 10 giọt thánh lực. Đặc biệt sử dụng khi muốn rời đi. Ở sử dụng kỹ năng lúc sau rót vào thánh lực. Sẽ đem kỹ năng uy lực lớn biên độ tăng lên. Đây không phải là cho các ngươi dùng để tấn công địch mà là dùng để tự vệ. Có thánh lực rót vào kỹ năng bảo vệ các ngươi là có thể có nạp điểm thời gian đến phát động quang thải bảo thạch rồi. Thượng quan Phỉ Nhi tức giận nhìn của hắn, nói lần sau lại đánh lén ta thì cắn ngươi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói. Nếu là ta đưa ra tin tức hôn một cách cho 10 giọt thánh lực. Không biết có bao nhiêu cô nương đưa đến tận cửa đây. Làm cho các nàng lấy thân báo đáp chắc là làm cho cũng sẽ đáp ứng. Hắn thốt ra lời này nhưng là phạm vào nhiều người tức giận. Bốn cô tàn bạo ánh mắt đồng thời theo dõi hắn. Hồi lâu không có lên tiếng Thiên Nhi bĩu môi nói sợ rằng. Khi đó nam nhân đều tới tìm ngươi rồi. Chu Duy Thanh rồi biết mình nói sai. Vội vàng thần sắc nghiêm chỉnh, đi thôi, chúng ta xuất phát. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Đột nhiên, chung quanh đỏ sẫm sắc thế giới kịch liệt trào lên. Ngay sau đó, một cổ cường đại lực đánh vào chợt theo chính diện xuất hiện. Chu Duy Thanh có long hổ biến mang đến lạnh như băng cảm giác. Tu vi trên hắn mặc dù không phải mạnh nhất. Nhưng phản ứng cũng tuyệt đối. Song tử đại lực thần truy đồng thời trước oanh. Ở nơi này suýt xảy ra tai nạn hết sức. Căn bản không còn kịp nữa phóng thích cái gì kỹ năng rồi. Một tiếng ấm vang nổ. Một tiếng to gió long ngâm âm thanh ở mọi người trong tai vang lên. Chu Duy Thanh thân hình bất động. Ở trước mặt hắn cách đó không xa. Một đầu kim hồng sắc sắc hỏa long lại bị chấn bay ngược mà ra. Nhưng là Chu Duy Thanh cũng không có bởi vì bản thân ngăn cản được rồi công kích mà cảm thấy hưng phấn. Bởi vì này kim hồng sắc sắc hỏa long rõ ràng không là chân long mà là hoàn toàn do năng lượng tạo thành. Hỏa linh Thiên Nhi cùng Thượng quan Tuyết Nhi cơ hồ đồng thời bật thốt lên. Chu Duy Thanh không nhận ra vật này. Xuất thân thánh địa kiến thức rộng rãi các nàng nhưng là một cái thì nhận ra rồi. Cái gì là hỏa linh? Chu Duy Thanh một bên cẩn thận đề phòng kia bị đánh bay hỏa long lần nữa công kích, một bên theo bản năng hỏi. Thượng quan Tuyết Nhi nói ở cực hạn nồng nặc trong ngọn lửa thì có thể đản sinh ra hỏa linh. Có thể nói là tinh hoa của lửa. Mặc dù không có cái gì linh trí, nhưng sẽ công kích tất cả tiến vào nó trong lãnh địa địch nhân. Ngọn lửa này độ dày thế nhưng đã đến trình độ như vậy. Chính ở trong lúc nói chuyện, đầu kia hỏa long đã lần nữa hướng tới mọi người vọt tới. Lúc này mọi người rồi cũng có thể thấy rõ rồi. Hỏa long chiều cao ước chừng ở hơn 10 thước xung quanh. Dương nanh múa vuốt. Ngoại trừ thể tích nhỏ một chút ra, nhìn qua cùng chân long thật là không có quá lớn khác nhau. Cũng có mới vừa rồi va chạm. Chu Duy Thanh đối với này hỏa long thực lực cũng đã hiểu rõ. Lực công kích của nó cũng chính là tương đương với bình thường bảy châu tu vi thiên châu sư mà thôi. Phía trước Chu Duy Thanh bằng vào hận địa vô hoàn trên lực lượng kinh khủng tăng phúc đem đẩy lui. Lần này hắn nhưng không có tái sử dụng song tử đại lực thần truy rồi. Song chùy chuyển qua tay trái, Chu Duy Thanh chỗ chống tay phải, hướng tới kia bay tới hỏa long đột nhiên một chiêu. Bốn cô chỉ thấy Chu Duy Thanh trên người một chút nồng đậm xám cho sắc tia sáng sáng lên. Trong khoảnh khắc đó, thả ra long hổ biến hắn. Trên người long lân đường vân dường như cũng đều đào tới đây dường như. Một cái nồng nặc xám cho sắc nước xoáy trống giống xuất hiện tại kia hỏa long trước mặt. Khi nó đụng tới được thời điểm, Chu Duy Thanh miệng ra một tiếng du dương long ngâm. Có được long hổ biến hắn. Trong cơ thể có thuần khiết long tộc huyết mạch. Mà hỏa long hiển nhiên là cự long đều thả ra trong hỏa diễm thành hình. Chu Duy Thanh một tiếng này long ngâm. Đối với nó có tương đối khá tác dụng khắc chế. Sau một khắc, kia hỏa long cũng đã hãm sâu là xám cho sắc nước xoáy trong rồi. Chu Duy Thanh tay trái trong đích song tử đại lực thần truy biến mất. Kéo Thiên Nhi đổi tay. Thượng quan ba tỷ muội thấy rõ ràng. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cầm hai tay cùng lúc biến thành ngân bạch sắc. Hỏa long đột nhiên xông vào xám cho sắc nước xoáy lúc sau. Nhất thời kịch liệt rằng co. Đáng tiếc. Nó đối mặt là Chu Duy Thanh. Đối mặt là tà ác thuộc tính đệ nhất kỹ năng. Tà ma thôn phệ. Chu Duy Thanh kể từ khi có thánh lực khi sau. Hơn nữa trước đó không lâu đưa tới một lần tà thần chiếu hình. Hắn đối với tà ma thôn phệ lính ngộ lại tăng lên mấy phần. Rồi càng ngày càng cảm nhận được cái này kỹ có thể chân tránh chỗ cường đại rồi. Nếu như là chỉ có hắn tình huống của mình, hắn dĩ nhiên sẽ không đi lựa chọn cắn nuốt như thế nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng. Như vậy tinh thuần hỏa nguyên tố nuốt vào thể nội, mong muốn tiêu hóa, hấp thu cũng không phải một chút có thể làm được. Nói không chừng còn có thể đối với thân thể của hắn sinh ra tác dụng phụ. Nhưng cũng có thánh lực thì không giống với lúc trước. Mặc dù hắn và Thiên Nhi thánh lực còn cũng không thể tự hành tu luyện tăng lên. Nhưng bằng vào liên thủ đại thánh lực nước xoáy, bất kỳ thuộc tính năng lượng tiến vào nước xoáy trong đều chỉ có bị đồng hóa. Để luyện hiệu quả. Phía trước ở quang thải trong không gian đi vào trong quá trình Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hấp thu ngoại giới nồng nặc hỏa nguyên tố đối với bọn họ thánh lực thì có chỗ tốt nhất định. Lúc này phát hiện này hỏa long không có thực chất uy hiếp sau. Chu Duy Thanh làm sao sẽ bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội đây? tà ma thôn phệ ở bên trong Chu Duy Thanh chẳng qua là rót vào một giọt thánh lực. Loại này sử dụng thánh lực phương thức cũng là hắn vừa qua mới vừa phát hiện. Chỉ cần ở rót vào lúc sau phân ra một giọt thánh lực, mà không phải trực tiếp đem thánh lực rót vào, cũng sẽ không sinh ra kéo dài rót vào không bị khống chế tình huống như thế. Chiếm được một giọt thánh lực rót vào tà ma thôn phệ uy năng tăng nhiều. Hơn nữa Chu Duy Thanh bản thân long hổ biến trên huyết mạch uy áp. Kia hỏa long mặc dù là kịch liệt giãy giụa, nhưng là thế nào đều không thể theo kia tà ma thôn phệ nước xoáy có tránh thoát ra ngoài. Tu vi đột phá sáu châu lúc sau, Chu Duy Thanh đã hoàn toàn không cần dùng bàn tay tiếp xúc đến đối thủ mới có thể tiến hành cắn nuốt. Tà ma thôn phệ đích uy năng cũng là càng ngày càng hiện ra trong đó cường hãn bản sắc. Bởi vì cái gọi là cảm thấy tiêu so sánh, vừa mới bắt đầu lúc sau, hỏa long giãy giụa còn có thể mang cho Chu Duy Thanh một chút phiền toái. Nhưng theo tà ma thôn phệ không ngừng đem phân giải cắn nuốt, giãy giụa rồi trở nên càng ngày càng yếu ớt. Khi này hỏa long dần dần biến mất lúc sau, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên mặt cũng đều hiện lên rồi mãnh liệt vẻ vui mừng. Bởi vì chính là chỗ này một con tu vi chỉ có bảy châu cảnh giới hỏa long, thế nhưng mang cho bọn hắn 20 giọt thánh lực, là mỗi người 20 tích. Chu Duy Thanh mới vừa rồi truyền lại cho Tuyết Nhi, Phỉ Nhi tổn thất lần này toàn bộ tìm trở về rồi. Chu Duy Thanh mặt sắc trở nên có chút cổ quái. Ha ha cười nói xem ra, nguy hiểm cùng kỳ ngộ quả nhiên là cùng tồn tại a. Chương 228 Mẫu Long Thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Cắn nuốt một cái năng lượng hình thái hỏa long, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thánh lực đều có rồi không nhỏ tăng phúc. Này để cho bọn họ vui mừng quá đỗi. Đối với thánh lực tu luyện, bọn họ có thể nói là gánh nặng đường xa. Không chỉ là bọn hắn hai cái mời cố gắng hấp thu thánh lực, tại lúc rồi còn muốn rót vào cho thượng quan ba tỷ muội. Cho dù là các nàng bản thân không có thánh thuộc tính, cuối cùng không cách nào ngưng kết thánh đan, nhưng chỉ cần có đại lượng thánh lực tồn tại, đối với các nàng tương lai tu luyện mà nói cũng là có khổng lồ trợ giúp. Hy vọng này hỏa linh không chỉ là một cách đi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói. Nhưng là hắn lời này âm còn không rơi xuống, sắc mặt nhưng thay đổi. Nương theo điều thứ nhất hỏa long biến mất, chung quanh màu đỏ sẫm thế giới đột nhiên kịch liệt tuôn ra động, giống như là bị bọn họ chạm tới cái gì cơ quan dường như. Nồng đậm ám hồng sắc quang mang đang kịch liệt bắt đầu khởi động ở bên trong. Một cổ cường đại uy áp theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thượng quan Băng Nhi đẹp đẽ quát một tiếng. Sau lưng cặp kia khổng lồ cánh chim lần đầu tiên triển khai. Cặp kia cánh từng cách đều có bốn thước chiều dài nhiều. Hai cánh triển khai, trong nháy mắt đủ để đem năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Khổng lồ hai cánh trên chợt bộc phát ra nồng đậm thanh sắc quang mang. Nồng đậm thanh quang chợt bắn ra, ở hai cánh chấn động trong, hóa làm một màu xanh màn hào quang nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết trương ra. Thượng quan Băng Nhi đây đối với cánh chim tên là Phong Thần Chi Dực, chính là Hảo Miêu Cung Tam Đại Thần Sư Đỉnh Chi Tác. Mỗi một con cánh chim cũng là hai kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị. Sự xuất hiện của nó có thể nói là thần sư cấp ngưng hình tổ hợp hai cánh. uy lực cực kỳ cường đại. Công kích, phòng ngự, phi hành đứng đầu nó chẳng những có thể đem thượng quan phỉ nhi cực hạn nhanh nhẹn phát huy đến mạnh hơn, đồng thời cũng là hộ thể. Tấn công địch thật là tốt bảo bối. Cũng có này đôi phong thần chi dực tồn tại. Thượng quan phỉ nhi mặc dù tu vi chỉ có 6 châu nhưng hiện tại tốc độ của nàng đã có thể cùng bình thường thiên vương cấp cường giả so sánh với. Có thể thấy được này ngưng hình trang bị đích uy năng đến cỡ nào khổng lồ. Ở thanh sắc quang mang khuyết tán trong, nồng nặc màu đỏ sẫm ánh lửa bị tạm thời bị xua tan ra. Mọi người cũng có thể tạm thời thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Này nhìn sang không cần gấp gáp. 5 người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thì ở bọn hắn thân thể chung quanh trăm trượng trong phạm vi có ít nhất trên 100 đầu kim hồng sắc hỏa long tới phương hướng của bọn hắn cấp tốc mà đến. Đối với hỏa linh loại năng lượng này hình thái sinh vật bọn họ dù sao còn không phải là hiểu rất rõ. Những thứ này hỏa linh chính là tại trong lúc nhất thời ở cực hạn trong hỏa diễm hấp thu trong lửa tinh hoa đều sinh ra lẫn nhau trong lúc đều có được tương đối chặt chẽ liên lạc. Một con hỏa long bị Chu Duy Thanh cắn nuốt sạch rồi, nhất thời đem tất cả hỏa linh cũng đều cung chuyển động tới đây. Phải biết rằng, những thứ này hỏa linh cũng không phải là cự long thích phóng đi ra mà là cự long phóng thích ngọn lửa cung chuyển động trong thiên địa nồng nặc nhất hỏa nguyên tố chuyển hóa mà thành. May là Chu Duy Thanh 5 người vận khí coi như không tệ. Lần này hỏa linh thành hình thời gian còn không tính là quá lâu. Nếu là cho chúng nó đầy đủ trưởng thành không gian, như vậy cuối cùng bọn họ đều muốn tăng lên tới thiên vương cấp kia cấp độ. Tới lúc đó chờ đừng nói là Chu Duy Thanh, bọn họ coi như là Tuyết Thần Sơn chủ đích thân đến cũng sẽ hết sức phiền toái. Mỏ quả đen, 4 nàng gần như là trăm miệng một lời đồng thời hướng Chu Duy Thanh nổi giận quát nói. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội, điều này cũng không có thể quái ta con mẹ nó. Lão tử liều mạng, các ngươi cũng đều đến bên cạnh ta. Đây chính là trên 100 đầu hỏa long a. Coi như bọn họ mỗi cách đều chỉ có 7 châu tu vi ở nơi này nồng nặc hỏa trong thế giới, cũng không phải Chu Duy Thanh 5 người có thể chống lại. Vào lúc này, hoặc là sử dụng quang thải bảo thạch truyền đưa ra ngoài, hoặc là cũng chỉ có thể ra sức nhất bác. Chu Duy Thanh mặc dù sợ chết, nhưng tuyệt không keo kiệt. Nhất là ở sinh tử tồn vong trước mắt, keo kiệt chỉ hội đưa rước tánh mạng. Một cổ nồng đậm ngân bạch sắc quang thải theo Chu Duy Thanh trên người trán phóng mà ra. Vào lúc này, hắn căn bản không dám có giữ lại chút nào. Trực tiếp thì thúc giục rồi thánh lực. Đây chính là trên 100 đầu hỏa linh ngưng tụ mà thành hỏa long a. Chính hùng hổ điên cuồng xông lại. Trời mới biết những thứ này hỏa linh hợp lực phát động công kích lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, Chu Duy Thanh ở trước tiên thì làm ra lựa chọn. Nắm thiên nhi đích tay, hai người tứ đại thánh thuộc tính dung hợp mà thành đại thánh lực nước xoáy điên cuồng xoay tròn. Một cổ nồng đậm xám cho sắc quang mang chợt theo Chu Duy Thanh trong cơ thể bộc phát ra. Lúc này cảnh tượng cực kỳ kỳ dị. Ở nơi này hỏa hồng sắc trong thế giới, Chu Duy Thanh cùng thiên nhi thân thể cũng đều biến thành ngân bạch sắc. Mà thân thể của hắn trào lên mà ra màu xám cho cũng đang điên cuồng kéo lên. Trong nháy mắt đã khuyết trương trương thành rồi một cái đường kính mấy chục thước khổng lồ màu xám cho nước xoáy. Trong không khí nồng nặc mà tinh thuần hỏa nguyên tố điên cuồng bị này khổng lồ nước xoáy cắn nuốt. Mà cái nước xoáy nhưng theo ngày không ngừng kéo lên. Không dám lần nữa gọi về tà thần. Bởi vì Chu Duy Thanh cũng không biết tà thần mặt đối với tình huống trước mắt sẽ có như thế nào phản ứng. Hắn trực tiếp đem 100 giọt thánh lực rót vào rồi của mình tà ma thôn phệ trong. Hơn nữa thúc giục khởi toàn thân thiên lực. Không có chút nào giữ lại thả ra rồi cái này kỹ năng. Có thiên nhi chia sẻ. Hai người tổng cộng rót vào 100 giọt thánh lực đều tạo thành tà ma thôn phệ. Tựa như trường kình hấp thủy bình thường đem trong không khí nồng nặc hỏa nguyên tố hút vào. Sau đó lại chuyển hóa thành giọt giọt tinh thuần thánh lực hồi báo bọn họ tự thân. Mà ở chung quanh bọn họ kia nồng nặc màu đỏ sậm gần như là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu bớt. Chu Duy Thanh cũng không biết sẽ có tình huống như thế xuất hiện. Giờ này khắc này, hắn nhớ sử dụng sống sót. Hỏa linh ngưng tụ mà thành hỏa long mặc dù linh trí không mở. Nhưng cũng có trong đó bản năng. Cảm nhận được thánh lực hơi thở cùng tà ma thôn phệ kinh khủng. Bọn họ chính xông lại thân hình cũng đều hơi dừng lại một chút. Giờ này khắc này. Ở Chu Duy Thanh cảm giác ở bên trong. Đột nhiên cũng có một chút cảm giác kỳ dị. Hắn phát hiện. Kia rót vào 100 giọt thánh lực sau tạo thành tà ma thôn phệ nước xoáy. Thế nhưng hoàn toàn có thể thao túng. Chỉ bất quá này thao túng trong quá trình giống như cũng là mời hao phí thiên lực. Bởi vì hắn cùng thiên nhi hiện tại cũng không thể một mình tu luyện thánh lực. Thánh lực có thể nói là dùng một chút thì ít một chút. Ở trong ngày thường, hắn quyết không có thể nào như thế xa xỉ lợi dụng thánh lực đến thao túng kỹ năng. Làm như vậy lời mà nói, căn bản kiên trì không được bao lâu chính hắn trước hết nếu bị hút khô rồi.